Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 115, Bắc Cảnh khai chiến, một văn trọng. Góc truyện audio.com. Tiểu thiên thế giới thiên hạ các lộ cường giả quật khởi phân tranh nổi lên khắp nơi. Đều có các đại thiên kiêu như Doanh, Trung ương giáo chủ, thiên thần tử, đem theo bọn họ thế lực cường thế quật khởi trong thời gian ngắn đã hoàn toàn chiếm cứ đông. Tây, Nam ba địa hình thành thế chân vạc rằng có lẫn nhau kiềm chế không người nào làm gì được người nào. Mà lúc này ở Bắc Bộ đế tân Đại Ân Hoàng Triều cũng nhanh chóng phát triển càng lúc càng trở nên cường đại. Theo từng cái vương triều, Hoàng Triều lần lượt bị Đại Ân tóm thâu khí vận biển mây phía trên hoàng thành khí vận biển mây cũng ngày càng bàng bạc ngưng tụ vô cùng trong đó giống. Như đang ngưng tụ một đạo khí thế. Đế khí, ngang, 180 năm sau ở trên khí vận biển mây của Đại Ân ngũ trảo kim long ngửa cổ gầm to từng tiếng kinh thiên rồng ngâm truyền ra. Sau đó từng cỗ một đế khí phát ra, khuếch tán bát phương thiên địa uy thế có thể trấn áp hết thảy. Uy nghiêm vô thượng, vào giây phút này Đại Ân Hoàng cung trong một gian mật thất đế tân mở hai mắt ra nhìn lên trời cảm nhận trong đó khí vận kim long vui sướng rồi trầm giọng. Nói, ha ha ha, đã tới lúc quyết chiến rồi sao? Thống nhất cả Bắc Bộ sau là có thể tấn thăng đế triều rồi. Đại Dận đế triều các ngươi cho dù có chút ít nội tình nhưng vẫn chưa đủ lọt vào mắt trẫm. Trẫm đối thủ không phải các ngươi, điều này các ngươi nên sớm có giác ngộ mới đúng. Ha ha ha. Vì vậy khi Đại Ân Hoàng Triều quét sạch chung quanh các nước khí vận ngưng tụ tới cực hạn thống nhất Bắc Bộ thời cơ đã chín muồi, đế tân lập tức ra lệnh đem binh tấn công Đại Dận đế triều. Đại Ân hơn trăm vạn tiên phong quân khí thế như hồng tinh thần phấn chấn do Cố Sơn dẫn quân giết thẳng tới địa phận Đại Dận đế triều. Mà một bá chủ khác của Bắc Bộ Đại Dận đế triều mấy năm này cũng không ngừng thâu tóm các nước đồng thời tích cực chuẩn bị cho đại quyết chiến. Với Đại Ân, mà nay một ngày này rốt cuộc tới trong triều đình Đại Dận đế triều, bách quan đứng thẳng từng cái ngưng trọng nhìn thẳng Dận Chân chờ hắn ra lệnh. Cầm trong tay tình báo cẩn thận quan sát rồi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hai mắt lóe lên sát cơ trầm giọng nói. Địch quốc tới tập truyền trẫm chỉ ý thông báo cho các nơi quân thủ thành mau chóng tăng cường phòng ngự, tuyển thêm binh mã chuẩn bị nhất quyết tử chiến. Với Đại Ân, nói với các đại thành chủ biết lần này là tồn vong cuộc chiến, quan hệ tới quốc gia có thể tiếp tục truyền xuống hay không, không thể có nửa điểm bảo. Lưu tất cả phải dốc toàn lực mà chiến. Còn có thượng tướng quân lãnh binh 100 vạn đón đầu Đại Ân tiên phong, trẫm muốn trong trận này áp chế khí diễm của địch. Vâng, chúng thần xin tuân mệnh. Chúng thần nghe vậy lập tức cung thanh đáp ứng. Sau đó mỗi người tự nhiên lui ra chuẩn bị mọi chuyện. Văn thần lo chuyện chủ bị lương thảo. Võ tướng thì nhanh chóng triệu tập quân đội chuẩn bị xuất chinh. Không lâu lắm cả tòa đại điện chỉ còn lại Đại Dận đại đế Dận Chân hắn ngồi trên long ỷ trầm giọng nói. Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi quyết chiến a, quốc gia chinh chiến đại sự để ổn thỏa xem ra vẫn cần thỉnh giáo tiên sinh một phen mới được. Nghĩ tới đây, hắn đi ra triều đình đại điện, lập tức đi về phía trong hoàng cung một, thanh tịnh u nhã tiểu viện, đi tới trước viện, hắn sửa sang lại một phen trang phục mở miệng khách khí. Cực kỳ tôn kính nói, Dận Chân tới chơi, có quân chính đại sự muốn thỉnh giáo tiên sinh, phiền lao tiên sinh gặp mặt. Hắn bộ dáng này, nếu để cho người khác thấy, nhất định thất kinh. Phải biết, Dận Chân đường đường là Đại Dận đế triều quân vương, có thể để cho hắn như vậy tôn kính nhân vật, nhất định là không phải là bình thường hạng người. Sau khi mở miệng, Dận Chân đứng ở bên ngoài chờ, không có không kiên nhẫn. Sau một hồi im lặng, một thanh âm già nua truyền ra nói, bệ hạ tự mình đến thấy, vô luận chuyện gì, bệ hạ mời vào viện lại nói, ta ngươi nhưng nói chuyện một phen. Thanh âm trống rỗng sinh ra, giống như tang thương, tiếp theo một cổ binh phong ý thoáng hiện, lại thấy trong sân, Tùy Trúc đột nhiên ngăn lại, đạo vận lượn quanh đang lúc, cái này tiểu viện cảnh sắc biến ảo, viện môn cũng tự mở ra. Một cái quanh có con đường xuất hiện ở Dận Chân dưới chân. Giống như đang mời hắn vào. Sau khi đi một hồi, Dận Chân đi tới trước một thủy tạ lầu các. Một lão giả bằng lan mà ngồi. hắn là râu tóc bạc trắng, mặt mũi già nua, giờ phút này đang nhàn nhã thả câu. Giận chân ánh mắt sáng lên, vội vàng tăng nhanh bước chân, hướng lão giả đạp đi. Đến gần trước, hắn lập tức chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, tiên sinh an giật, trẫm vốn không nên quấy rầy. Nhưng địch quốc, hiện đã dẫn binh tới phạm, đây là đại giận tồn vong chi tế. Chuyện này không chỉ có quan hồ giang sơn xã tác, càng là cùng thiên hạ vạn dân có liên quan là quá mức trọng đại. Trẫm không dám lỗ mãng, quyết định hôm nay đặc biệt muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. Lão giả nghe vậy vẻ mặt vừa động, trầm giọng nói, bệ hạ là vì đại ân triệu đại quân tới phạm, mà phiền não sao? Tiên sinh nói không sai. Đại ân hoàng triều trăm vạn tiên phong quân, thế tới hung hung, nên phải như thế nào ngăn địch? Giận chân ngu độn, kính xin tiên sinh dạy ta. Trẫm, giận chân lần nữa trịnh trọng nói. Lão giả để xuống cần câu, lúc ngẩng đầu trong mắt ánh sáng vẩn đục, nhìn giận chân, trầm giọng nói, đại ân hoàng triều triệu đại quân, chẳng qua là tiên phong muốn làm cho bọn chúng lui binh không khó. Chỉ bất quá, đại ân hoàng triều quân vương thực lực sâu không lường được. Theo lão phu nhìn, cùng hắn giao thủ, người phần thắng không lớn. Lão giảm tiếng nói truyền ra, để cho giận chân sắc mặt trầm xuống. Có chút ngưng trọng, con ngươi chỗ sâu càng là lộ ra liễu hàn mang một loại. Trịnh trọng nói, tiên sinh không cần lo âu, lấy trẫm thực lực, sẽ không sợ hắn, chỉ bất quá, trẫm mang theo các nước nội tình, nghênh chiến đế Tân Tiểu Nhi, cái này quốc gia quân chánh quyền to, kính xin tiên sinh không chối từ khổ cực, gánh nổi đại đảm nhiệm làm ta đại giận thái sư. Giận chân mặt lộ vẻ ngưng trọng, giọng thành khẩn vô cùng. Vua của một nước, có lần này tư thái, tuyệt đối là lễ hiền hạ sĩ chi giai thoại, lão hủ đảm nhiệm thái sư, trường quốc chi quyền to, bệ hạ tin tưởng ta sao? Nghe lão giả giọng nói, giống như đã đáp ứng giận chân thân thể rung lên, nội tâm lập tức mừng rỡ, hẳn là không chút do dự, trực tiếp trịnh trọng vô cùng nói, tiên sinh đáp ứng sao? Ha ha ha! Ha ha ha, ta có văn trọng tiên sinh ở bên, đừng nói đại ân hoàng triều đem binh đánh tới, chính là ngày sau dẫn binh, thống nhất Bắc Bộ, thậm chí còn nhất thống thiên hạ, cũng chưa chắc là việc khó. Đại ân trăm vạn đại quân tới công, bệ hạ cứ y theo ta trong chốc giàn, sở thuật đích kế sách dụng binh, chẳng bao lâu, tất nhiên có thể lui đại ân triệu tiên phong quân lấy này công. Lại là thời kỳ phi thường. Người có thể tự mượn cơ hội này, để cho lão hủ phong quan chức tước vị. Lão giả mở miệng cười nói lập tức hai tay lộn một cái. Lấy ra một quyển trúc giản đưa ra. Như thế, đa tạ tiên sinh, giận chân ánh mắt sáng lên. Lập tức nói, vừa nói, hắn nắm lấy trúc giản. Lộ ra một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng. Cứ như thế hai người lại là nói chuyện sau một lúc lâu. Đại giận đế triều đại đế giận chân, mới mang theo hài lòng rời đi. Giận chân đạt được diệu kế sau, lập tức để cho trong quân đại tướng, theo kế làm việc. Vì vậy, đại giận đế hướng đích đại quân xuất động, hướng đại lăng hoàng triều quân đội phương hướng giết đi. Cái này trúc giản trong đến tột cùng có cái gì? Bệ hạ lại muốn ta phải theo trong này kế làm việc. Đại giận đế triều, thượng tướng quân ngồi ngay ngắn quân trướng. Nhìn nắm trong tay đích trúc giản, cao mày nói, tiếp theo, hắn lập tức mở ra trúc giản ngương mi nhìn, vốn là nghi ngờ mắt, đột nhiên biến thành vẻ ngưng trọng. Sau khi xem xong, càng là cũng hút miệng lãnh khí. Dù gì nói, đây là dụng binh sao? Lại vẫn có cách như vậy? Nếu ý kế mà làm, đại ân hoàng triều triệu đại quân sợ gì? Ha ha ha! Ha ha ha, bệ hạ quả nhiên anh minh vô cùng a. Nửa tháng sau đại ân hoàng triều nơi này, Cố Sơn Sở hướng phi Mỹ tiên phong đại quân, chợt đại bại một trận. Cách chương.